Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 420, có hơi chút chuyện giang hồ. Trời trong nắng ấm, Lý Sất sáng sớm liền đứng lên luyện công, hoàn thành cho mình môn học sau đó liền vào địa cung đi an bài. Tiếp theo phải đối mặt là một trận đại chiến, cho nên không thể không cẩn thận. Cái này đúng là một tràng xa so hắn trước và Đường Thất Địch tham dự Ký Châu thành phòng vệ chiến càng gian khổ đại chiến, bởi vì lần này Ký Châu thành thật sự có thể sẽ bị công phá. Lý Sất hôm nay người phải bảo vệ đã rất nhiều, nếu như không phải là có địa cung mà nói, Lý Sất lựa chọn thứ nhất vậy tất nhiên là rời đi Ký Châu. Bây giờ địa cung đã hoàn toàn bị Lý Sất cải tạo thành một tòa pháo đài dưới đất. Dù là coi như là cầm lối vào khép kín, người hắn trên đất trong cung sinh hoạt mấy năm cũng không thành vấn đề. Vì ứng đối có thể sẽ xuất hiện lâu dài dưới đất sinh hoạt, Lý Sất có thể nói chuyện không to nhỏ cũng nghĩ tới. Bọn họ không những tồn trữ nhiều lương thực, còn không ngừng mua một ít gà vịt heo dê các loại súc vật. Đừng nói heo dê gà vịt, liền lừa đều có, địa cung cũng khá lớn. Lương thực rơm cỏ các loại đủ nhiều. Hơn nữa cũng không cần lo lắng những thứ này tiếng kêu sẽ bị trên mặt đất người nghe được. Lý Sất bọn họ thử qua, địa cung độ sâu đủ. Hơn nữa ở giữa còn cách một tầng Lý Sất bọn họ đào lên hầm trú ẩn. Dùng Trường Mi đạo nhân lời nói, Lý Sất phản ứng chính là một cái từ nhỏ người sợ nghèo phản ứng bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút còn sẽ cho người có chút đau lòng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn không có gì cả, cho nên làm sinh hoạt đổi được khá hơn. Hắn lại đối mặt khó khăn, liền suy nghĩ gì cũng chuẩn bị đến. Lý Sất thậm chí còn cầm Yến Tiên Sinh mời tới, muốn thử một chút trên đất trong cung trồng rau có thể được tính. Đi qua mấy lần thử nghiệm sau đó, phát hiện mọc căn bản không bị ảnh hưởng là mầm đậu. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Hắn sáng sớm liền vào địa cung là muốn tránh sắp đến tiết độ sứ Tằng Lăng và Thẩm Như Tràn. Hai người đó hiện tại đại khái cũng sẽ không kiên nhẫn. Đường Thất Địch cảm giác được mình có chút không biết làm sao. Lý Sất người nhà tiết độ sứ đại nhân làm như vậy ở trên, còn được hắn tới đối phó. Xe ngựa ở Sa Mã Hành ngoài cửa lúc ngừng lại. Sa Mã Hành bên trong người vậy mới vừa tiến vào mới một ngày sinh hoạt. Các bạn trẻ đi làm việc bọn họ chuyện nên làm, tiếp tục đi hái mua lương thực, chọn mua súc vật, chọn mua hết thảy đồ hữu dụng. Thần Điêu bước bể bước kiểm duyệt nó quân đội. Hôm nay ở nơi này Sa Mã Hành trong hậu viện đã có hơn 500 con gà, hơn 100 con vịt, còn có 30 mấy chỉ lớn bạch Nga. Từ có những thứ này sau đó, Thần Điêu có thể giác được địa vị mình lập tức liền cao. Mỗi ngày nó đều phải rất cao ngạo ở gà ngỗng trong đám dò xét một lần. Phá lệ hưởng thụ những cái kia gia cầm cũng ẩn núp nó cảm giác thành tựu. Sau đó sẽ tiện vèo vèo vô cùng nịnh hót chạy đến cún con bên kia. Giống như là ở hướng cún con báo cáo. Dùng Dư Cửu Linh nói về, Thần Điêu chỉ cao khí ngang, thật ra thì toàn bộ đến từ nó cảm giác được mình là cái quản gia. Dư Cửu Linh nói, Thần Điêu dò xét vậy một vòng. Ý tứ đại khái là muốn thay cún con đại nhân xem. Cún con đại nhân sớm chưa tối cơm như thế nào, bất quá ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Hôm nay trong hậu viện đặc biệt kiến tạo một hàng chuồng heo. Lý Sất bọn họ nuôi sấp xỉ 100 con heo. Thần Điêu liền lười phải đi chuồng heo bên kia xem. Dư Cửu Linh còn đặc biệt phân tích qua cái vấn đề này. Thần Điêu có thể là từ một loại rất không phóng khoáng ý tưởng. Nó thấy những con gà kia ngỗng nghĩ phải, ngươi xem đám này mang cánh, và ta chủ tử lớn lên kém không nhiều, nhưng là ta có thể khi dễ chúng. Thấy những con heo kia thời điểm, Thần Điêu sẽ muốn ta góp, ta cũng không thể luân lạc tới như vậy bước. Tiền viện ngoài cửa chính bên, Thẩm Như Tràn xuống xe ngựa. Đây là nàng lần đầu tiên tới Sa Mã Hành, cho nên đứng ở ngoài cửa tỉ mỉ nhìn xem. Lý Sất người này nàng đã thật là tò mò, hơn nữa càng ngày càng hiếu kỳ. Cao Hy Ninh nhận được tin tức, cười ha hả ra đón. Ở một khắc kia, Thẩm Như Tràn không có ở Cao Hy Ninh trên mặt thấy một tia một hào đắc ý. Vì vậy nàng đối cô bé này không thể không hơn nữa nhìn thẳng lên tới. Nếu như bởi vì Cao Hy Ninh đoán phá Thẩm Như Trản ý tưởng, Thẩm Như Trản bất đắc dĩ tới Sa Mã Hành, cho nên Cao Hy Ninh cũng có chút đắc ý nói. Vậy thì lộ vẻ được có chút không phóng khoáng. Trên đường tới Thẩm Như Trản còn đang suy nghĩ. Thấy Cao Hy Ninh thời điểm, nàng như mặt lộ vẻ đắc ý. Như vậy nàng cũng chỉ không cần ở hơn suy nghĩ gì. Bởi vì làm cái này Cao Hy Ninh có thể không xứng với làm nàng Thẩm Như Trản đối thủ. Một cái mười mấy tuổi cô gái nhỏ, như vậy khí độ, Thẩm Như Trản trong lòng như vậy tranh thắng dục vọng bộc phát mãnh liệt. Cao Hy Ninh dẫn lĩnh Thẩm Như Trản tiến vào Sa Mã Hành. Tiền viện có các bạn trẻ đang luyện công. Đi theo Thẩm Như Trản sau lưng Lã Thanh Loan nhìn một cái liền hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn nhìn ra, những thứ này các bạn trẻ phương thức huấn luyện là như luyện binh như nhau. Ngay tại Thẩm Như Trản vào Sa Mã Hành sau đó không lâu, một đội kỵ sĩ hộ tống tiết độ sứ Tằng Lăng xe ngựa vậy đến. Lần trước Tằng Lăng lúc tới nhẹ xe giản phải, lần này mang trước hộ vệ tùy tùng. Cái loại này khác biệt, cũng đã nhìn ra Tằng Lăng phương diện tâm tính biến hóa. Lý Sất mới sẽ không quản những thứ này. Hắn đang địa cung bên trong nghiên cứu cầm địa phương nào nhường lại cho La Cảnh. Phải là một cái rất hợp lý vị trí mới được. Không thể để cho La Cảnh và bọn họ ở một nơi. Hơn nữa tuyệt đối không thể hỗ thông. Thẩm Như Trản tới, Tằng Lăng tới. Lý Sất suy nghĩ mình cũng kém không nhiều nên đi gặp La Cảnh. Tín Châu, Trịnh Cung như mẫu thân đứng ở trong sân. Nhìn trước mặt những thứ này từ trên giang hồ chiêu mộ người tới tay. Lại suy nghĩ một chút nhà mình tài lực còn có nhiều ít. Nàng hiện tại ý niệm duy nhất ngay cả có nhiều ít dùng nhiều ít. Đem hết toàn lực giúp nàng con trai trở thành người trên người. Nàng không cho phép con trai và trong sân đứng những người này như nhau. Trở thành người khác bỏ tiền là có thể mua được mạng hèn hạ người. Trong nhà này có 6 người là giá cao mời tới. 6 người này giá trị con người cộng lại. So còn dư lại mấy trăm thân người giá cả cao hơn. 4 nam 2 nữ. Đến từ cùng một môn phái. Tôn phu nhân cũng đã kiểm nghiệm qua bọn họ thực lực. Quả thật 10 phần đáng sợ. 6 người này không phải Trung Nguyên sở người. Mà là Tắc Bắc tới. Nhưng sư phụ của bọn họ là người Trung Nguyên. Theo bọn họ 6 nói. Sư phụ là một vị dạo chơi đạo nhân. Đi tới Tắc Bắc sau đó. Bởi vì vô cùng yêu Tắc Bắc vậy tục tằng phong tình. Cho nên lưu lại. Hắn ở 20 mấy năm trước sáng lập một cái môn phái. Chiêu thu đệ tử. Mà 6 người này chính là vị này đạo nhân đào tạo ra được nhóm đầu tiên đệ tử. 6 người này bị trở thành 6 hợp thần đao. 6 người tất cả học một loại đao pháp. Ở Tắc Bắc danh tiếng rất lớn. Cũng bị dự là 6 hợp đồ thần. Sư phụ của bọn họ tên là Toàn Tròn Đạo Nhân. Xuất từ núi Long Hồ. Trên núi Long Hồ có đạo môn truyền thừa mấy trăm năm. Mỗi một đời đều có kinh tài tuyệt diễm người hành tẩu giang hồ. Trượng nghĩa mà là, thiên hạ không có bất kính. Nhưng mà vị này Toàn Tròn Đạo Nhân ban đầu rời đi núi Long Hồ cũng không phải là phụng mệnh dạo chơi. Cũng không phải tự nguyện dạo chơi. Mà là bị đuổi ra ngoài. 6 hợp ý, là chỉ trên dưới cùng với Đông Nam Tây Bắc 4 phương. 6 người này tên chữ cũng là Toàn Tròn Đạo Nhân dựa theo 6 hợp lấy. Đại đệ tử tên là Kình Thiên. Nhị đệ tử tên là Triệt Địa. Tam đệ tử là Sơ Đông. Tứ đệ tử tên là Lạc Tây. Ngũ đệ tử tên là Diệu Bắc. Lục đệ tử tên là Tước Nam. Trong đó tam đệ tử Sơ Đông và lục đệ tử Tước Nam là phụ nữ. 6 người này trở lại Trung Nguyên. Bọn họ đối tôn phu nhân giải thích phải. Cảm thấy hiện tại Trung Nguyên thiên hạ đại loạn. Bọn họ có thể dựa vào mình bản lãnh mà xông xáo ra một phen thành tựu. Trên thực tế, bọn họ là phụng sư mệnh xuôi Nam Trung Nguyên. Mục tiêu cuối cùng phải đi núi Long Hổ giết người. Năm đó Toàn Tròn Đạo Nhân phạm xuống sai lầm lớn. Bị núi Long Hổ trục xuất sư môn. Lòng hắn bên trong căm hận. Nín 20 mấy năm hỏa khí, liền trông cậy vào 6 hợp thần đao trở lại núi Long Hổ đi đại khai sát giới. Hắn sở dĩ cho mình đổi tên là Toàn Tròn Đạo Nhân. Cũng là bởi vì là đạo gia giải thích, tròn là viên mãn tròn, nhưng mà không đồ sát sư môn. Hắn cảm giác được mình như thế nào có thể viên mãn. Sáu người này phụng mệnh xuôi nam, tiến vào Trung Nguyên sau quyết định trước muốn quen thuộc một tí nơi này. Hơn nữa còn muốn kiếm tiền mới được. Đúng lúc, ở trong Tín Châu Thành gặp Tôn Phu Nhân dưới quyền. Tôn Phu Nhân dưới quyền vừa thấy cái này sáu người kỳ trang dị phục. Hơn nữa khí thế rất mạnh, liệu tới là cao thủ giang hồ. Vì vậy liền tiến lên hỏi, cái này tên thủ hạ chủ ý là thử vận khí một chút. Bởi vì Tôn Phu Nhân nói cái nào tìm tới cao thủ chân chính, liền khen thưởng 10 lượng bạc. Ai nghĩ tới hắn vận khí thật quá tốt, tìm được 6. Cùng lúc đó, ở vào Nam Bình Giang lấy Nam Dự Châu quản lý bên dưới Đại Trí huyện biên giới có một tòa đề hồ núi. Vậy không cao lắm, núi rừng coi như tươi tốt, cảnh sắc ba phần nhã trí. Ở dưới chân núi, một cái nhìn như chừng 20 tuổi mập mạp trẻ tuổi đạo nhân đang dẫn một đám người đi trên núi đi. Các vị, ta nếu thu các ngươi tiền, dĩ nhiên cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Chúng ta núi Long Hổ đạo nhân lấy thành thật là gốc. Các ngươi chỉ để ý cùng ta đi. Ta nói mang các ngươi đi hội núi Long Hổ liền nhất định sẽ mang các ngươi đi. Cái này mập mạp trẻ tuổi đạo nhân vừa đi vừa nói. Núi Long Hổ đạo tông đã có mấy trăm năm truyền thừa. Bị dự là đang cùng nhau tông tổ đình chi địa. Ở trên núi Long Hổ còn có rất nhiều kinh thế kỳ quan. Một cái trong đó thương nhân bộ dáng người. Nam tử một mặt mộng hỏi. Đạo trưởng, ngươi nói những cái kia kinh thế kỳ quan đều ở đây trên núi Long Hổ. Trẻ tuổi đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Đều ở đây trên núi Long Hổ. Cho nên ở các ngươi đây là cái gì cũng không thấy được. Đám người đều dừng lại. Rối rít chất vấn trẻ tuổi kia đạo nhân. Ngươi thu chúng ta tiền. Nói dẫn chúng ta đi xem núi Long Hổ. Còn nói có thể mời núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân là chúng ta cầu phúc. Ngươi hiện tại dẫn chúng ta tới đề hồ núi làm gì? Trẻ tuổi đạo nhân nói rất chân thành. Nơi này mặc dù không phải là núi Long Hổ, nhưng nơi này là núi Long Hổ Dự Châu phân núi. Một đám người càng bối rối. Sau đó thì có người muốn đánh người. Trẻ tuổi đạo nhân nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Ta kêu Trương Ngọc Tu, là núi Long Hổ chân nhân đệ tử đích truyền. Các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Núi Long Hổ chân nhân có thể lừa gạt các ngươi sao? Hắn đứng ở đám người phía trước lớn tiếng nói. Coi như là núi Long Hổ chân nhân lừa các ngươi. Đó cùng ta có quan hệ thế nào đâu, chỉ đùa một chút. Các ngươi không nên tưởng thiệt. Nhớ ta tên chữ, Trương Ngọc Tu, có bằng hữu có thể sẽ tò mò. Ngọc Tu là kia hai chữ đâu? Có phải hay không Ngọc Hư cùng Ngọc Hư hai chữ? Trương Ngọc Tu nói, thật ra thì cũng không phải là. Ngọc Hư cung là núi Võ Đang, không phải núi Long Hổ. Và ta liền càng không có quan hệ gì. Ta tên gọi Ngọc Tu. Ngọc là bạch ngọc ngọc, Tu là dâu tu. Cho nên các ngươi hiểu sao? Các ngươi cũng có thể kêu ta dâu bạc ông cụ. Giết chết hắn. Rốt cuộc có người kịp phản ứng, tức giận mắng một tiếng. Tiến lên thì phải tư đánh. Trẻ tuổi đạo nhân vừa quay người liền chui vào trong rừng, vừa chạy một bên quay đầu xem. Lòng nói cái này Giang Nam hẳn là lăn đi xuống không? Ta muốn không muốn đi Giang Bắc thử một chút xem có thể hay không kiếm sống. Bây giờ người à, thật sự là quá khó đối phó. Liền đang chạy đâu? Đối diện có cái nhìn như 17-18 tuổi mập mạp chạy qua bên này. Hai người đều là hồi trước đầu chạy. Ai cũng không thấy ai. Dầm một tiếng đụng vào nhau. Hai người xoa đầu đứng lên. Đều thấy xem đối diện. Người bị người truy đuổi. Đối diện cái đó nhóc mập hỏi Trương Hữu Tu. Trương Hữu Tu hừ một tiếng. Người cũng không phải là. Hắn nhìn xem. Đối diện cái này nhóc mập cũng là cả người đạo bào. Vì vậy hỏi. Người cũng là đạo nhân. Vậy nhóc mập gật đầu. Đúng vậy. Người cũng phải a. Trương Hữu Tu hỏi. Người từ đâu tới? Nhóc mập trả lời. Ta là Trung Nam Sơn tới. Ta kêu Bành Thập Thất. Xin hỏi ngươi là? Trương Hữu Tu vừa thấy người cũng truy đuổi tới, kéo Bành Thập Thất một cái, đi nhanh lên, tìm địa phương trò chuyện tiếp.